Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2300, đảo ngược. Trong kho của doanh trấn thủ huyện Liễu Hà phát hiện một lượng lớn hàng hóa của thương hành phú quý bị cướp, điều này đủ chứng minh trấn thủ doanh đã tham gia vào vụ việc này. Mọi chuyện đã sáng tỏ, Tống Đằng cảm thấy như bị tát vào mặt, gần như không còn chút thể diện nào. Bước bước, tiếng bước chân vang lên, một thân vệ xuất hiện ở cửa kho. Thân vệ chắp tay bẩm báo, đại nhân Trường Sử, đô úy Lý Hạ của trấn thủ doanh huyện Liễu Hà cùng đồng bọn đã sợ tội bỏ trốn, không còn ở trong doanh trại nữa. Chạy rồi, vâng, Lý Hạ và đồng bọn đã tham gia vào vụ cướp hàng hóa của thương hành phú quý. Nếu theo tình hình trước đây, bọn chúng chỉ cần chờ gió êm sóng lặng, rồi lại đem hàng hóa chia nhỏ ra bán, là có thể đổi lấy một khoản tiền lớn. Dù sao đây cũng đều là những hàng hóa khan hiếm, bọn chúng có thể kiếm được bộn tiền. Nhưng lần này Tống Đằng đột nhiên đến kiểm tra kho, ngoài dự liệu của Lý Hạ và đồng bọn. Bọn chúng nhận ra rằng chuyện này không thể che giấu được nữa. Lý Hạ và đồng bọn không muốn bó tay chịu trói, nên đã trực tiếp mang theo tiền bạc bỏ trốn. Phái người đuổi theo cho ta. Tống Đằng giận dữ quát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vâng, sau khi ra lệnh truy bắt Lý Hạ và đồng bọn, Tống Đằng nhìn Đổng Lương Thần và những người khác đang đứng bên cạnh, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tống Đằng nói với Đổng Lương Thần, Đổng Lương Thần, ta quản lý không nghiêm, dẫn đến việc nội gián đánh cắp, để các ngươi chê cười rồi. Các ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Hàng hóa các ngươi bị mất, ta sẽ bồi thường theo giá gốc, tuyệt đối không để các ngươi chịu thiệt. Tống công tử không cần tự trách, quản lý trăm người, hình dạng khác nhau, xuất hiện vài con sâu mọt cũng là chuyện bình thường. Chỉ mong các ngươi sau này tăng cường quản lý cấp dưới, đừng để xảy ra những sự việc tương tự, tránh ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn giữa hai bên chúng ta. Đó là điều đương nhiên. Thái độ của Tống Đằng luôn rất tốt, Đổng Lương Thần cũng không tiện nói lời trách móc. Hơn nữa, đây cũng là chuyện nội bộ của người ta, hắn cũng không tiện xen vào. Thực ra, lý do bọn họ làm ăn với Tiết Độ Phủ Quan Châu cũng chỉ là mỗi bên cần một thứ mà đối phương có. Tiết Độ Phủ Quan Châu cần lương thực, vải vóc, muối, dược liệu và các vật tư khan hiếm khác của bọn họ. Còn bọn họ cần sắt, đồng và chiến mã của Tiết Độ Phủ Quan Châu. Hai bên luôn là hợp tác cùng có lợi. Mặc dù bọn họ đã nhiều lần bị cướp, nhưng Tống công tử bên Tiết Độ Phủ vẫn luôn bồi thường. Người ta đã tươi cười, không thể đánh. Mặc dù Đổng Lương Thần trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không tiện công khai chỉ trích Tống Đằng, vị trường sử của Tiết Độ Phủ Quan Châu này. Sau khi an ủi Đổng Lương Thần và những người khác, Tống Đằng lại phái người tiếp quản trấn thủ doanh huyện Liễu Hà, sau đó mới dẫn người rời đi. Quân đội của bọn họ ở tiền tuyến đang giao chiến ác liệt với kẻ địch tấn công Tiết Độ Phủ Quan Châu, vậy mà những người ở hậu phương lại phá rối. Điều quan trọng là chuyện này chính bọn họ không phát hiện ra, mà lại là người của phủ đại tướng quân Trấn Nam điều tra ra sự thật. Điều này khiến Tống Đằng, vị đại nhân trường sử này, cảm thấy mất mặt. Sau khi từ biệt Đổng Lương Thần và những người khác, hắn lập tức dẫn người thẳng tiến đến Bình Xương Phủ. Trên đường đến Bình Xương Phủ, Tống Đằng cũng gọi thân tín của mình đến, ra một loạt mệnh lệnh. Truyền lệnh cho bộ phận của La Đại Lâm đóng quân ở Vĩnh Thành, lập tức điều 4.000 binh lính đến Bình Xương Phủ, bắt giữ địch quản, đốc quân của Bình Xương Phủ. Kẻ nào dám cản trở, tất cả đều bắt lại, truyền lệnh xuống, các tướng quân từ cấp tiểu đoàn trưởng trở lên của các trấn thủ doanh đóng ở Thiên Trụ huyện, Đồng Sơn huyện, Hội Xương huyện, đến Bình Xương Phủ nghe lệnh, chuẩn bị điều động đến nơi khác. Gửi tin cho cơ quan tình báo ở Bình Thành, bảo bọn họ phái vài người đắc lực đến đây, tiến hành thanh tra và rà soát cơ quan tình báo ở đây. Sự kiện lần này đã bộc lộ ra nhiều vấn đề. Sau khi Tiết Độ Phủ Quan Châu trở thành đối tượng bị triều đình Đại Chu chinh phạt, hy vọng của Tiết Độ Phủ giảm mạnh. Cấp dưới không chỉ ngoài mặt nghe lệnh nhưng trong lòng không phục, mà cơ quan tình báo còn trở thành tai điếc mắt mù. Hiện tại, hắn không biết liệu người của cơ quan tình báo có tham gia vào hay không. Nhưng việc bọn họ lơ là trách nhiệm thì đã là chuyện chắc chắn, Tống Đằng cảm thấy cần thiết phải tiến hành một cuộc thanh trừng lớn đối với quân đội đồn trú và cơ quan tình báo ở Bình Xương Phủ cũng như các huyện trực thuộc, để đảm bảo khả năng kiểm soát của bọn họ đối với khu vực này. Dù sao thì khu vực này cũng giáp ranh với khu vực do Trương Đại Lang kiểm soát. Các vật tư như lương thực mà bọn họ mua từ Trương Đại Lang cần phải được vận chuyển qua khu vực này đến tiền tuyến. Một khi khu vực này có vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến ở tiền tuyến của bọn họ. Vì vậy, chuyện này nhất định phải được giải quyết nhanh chóng, sớm dẹp bỏ tình trạng bất ổn ở khu vực này, khai thông tuyến đường vận chuyển lương thực và các vật tư khác đến tiền tuyến. Để tránh tin tức bị lộ, Tống Đằng gần như thúc ngựa phi nhanh đến Bình Xương Phủ, không cho đốc quân địch quản và những người khác có cơ hội chuẩn bị. Nhưng khi Tống Đằng đến cách Bình Xương Phủ 20 dặm, một đội quân của Tiết Độ Phủ Quan Châu mặc quân phục trấn thủ doanh đã đang hành quân gấp về hướng huyện Liễu Hà. Địch quản, đốc quân của Bình Xương Phủ, và Lưu Phúc, người phụ trách cơ quan tình báo của Bình Xương Phủ, đều ở hàng đầu của đội quân hành quân gấp này. Lão Lưu, chúng ta thực sự phải làm đến bước này sao? Đối mặt với kế hoạch ám sát Tống Đằng, trong lòng địch quản, đốc quân, vẫn có chút lo lắng. Lưu Phúc liếc nhìn địch quản rồi nói, không phải chúng ta muốn làm đến bước này, mà là ngươi làm việc để lại sơ hở, bây giờ chuyện đã bại lộ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu người của ngươi xử lý sạch sẽ, thì bây giờ chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm như thế này, trong lời nói của Lưu Phúc đầy trách móc. Cả hai vụ cướp Thương Hành Phú Quý đều do đốc quân địch quản đích thân dẫn người thực hiện. Nhiệm vụ thực sự của bọn họ là cắt đứt đường tiếp tế của Tiết Độ Phủ Quan Châu. Nhưng lần này địch quản và đồng bọn đã bị bắt được bằng chứng. Điều này buộc bọn họ phải liều lĩnh. Hà, chuyện này thật rắc rối, chúng ta vừa hành động, thì coi như đã hoàn toàn xé rách mặt với Tiết Độ Phủ, không còn đường quay lại nữa. Ai bảo chúng ta đã bị dồn vào chân tường rồi chứ? Mặc dù bọn họ đã nhận tiền của triều đình, nhưng việc cắt đứt đường tiếp tế của Tiết Độ Phủ Quan Châu là làm trong bóng tối. Bọn họ làm như vậy chủ yếu là để giữ đường lui cho mình. Nếu triều đình chiếm được thế thượng phong, thì bọn họ có thể thuận thế quay sang triều đình, vẫn có thể đảm bảo được vinh hoa phú quý. Nếu Tiết Độ Phủ Quan Châu có thể ổn định được tình hình, thì bọn họ có thể tiếp tục sống những ngày yên ổn. Nhưng bây giờ chuyện đã bại lộ, buộc bọn họ phải liều lĩnh. Nếu có thể bắt sống hoặc giết chết Tống Đằng, thì bọn họ cũng có thể nhận được công lao và ban thưởng từ triều đình. Chỉ có điều việc này rủi ro rất lớn. Nếu bọn họ quay sang triều đình, thì triều đình trong thời gian ngắn sẽ không có viện quân đến. Nhớ kỹ, Tống Đằng phải bắt sống, như vậy chúng ta mới có con bài mặt cả. Lưu Phúc, người phụ trách cơ quan tình báo của Bình Xương Phủ, nói với địch quản, chỉ cần Tống Đằng ở trong tay chúng ta, thì Tống Chiến sẽ e dè, không dám xuất binh đánh chúng ta. Một khi Tống Đằng chết, thì chúng ta không thể chống đỡ được sự trả thù của Tống Chiến. Yên tâm đi, ta biết phải làm gì. Trong khi địch quản và đồng bọn chuẩn bị đi bắt Tống Đằng, Trần Diễm, tri phủ của Bình Xương Phủ, cũng đã bày tiệc hồng môn, mời các quan chức cấp cao của Bình Xương Phủ. Khi Đổng Lương Thần và những người khác lần theo manh mối bắt được Sơn Tặc, thì cơ quan tình báo của Bình Xương Phủ đã nhận ra điều bất thường và báo cáo tình hình. Lưu Phúc, người phụ trách cơ quan tình báo, nhận ra rằng sự việc không thể che giấu được nữa, nên đã cùng Trần Diễm và địch quản bàn bạc đối sách khẩn cấp. Bọn họ biết rằng thà nắm quyền chủ động còn hơn là ngồi chờ chết, nên quyết định bắt giữ Tống Đằng. Vì vậy, Lưu Phúc và địch quản mới dẫn quân đến huyện Liễu Hà, chuẩn bị một không làm, hai không nghỉ, quay giáo đầu hàng triều đình, báo, khi hai người dẫn quân hành quân gấp, trinh sát đi trước cưỡi ngựa lao đến. Lưu Phúc và địch quản lập tức ghì cương ngựa, ra lệnh cho đội quân dừng lại. Báo, trinh sát ghì cương ngựa, bẩm báo với Lưu Phúc và địch quản, đại nhân đốc quân, đại nhân trường sử đang được thân vệ hộ tống, nghỉ ngơi ở phía trước không xa, bên cạnh đại nhân trường sử có bao nhiêu vệ binh, hơn 200 người. Lưu Phúc và địch quản nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ vốn định đến huyện Liễu Hà bắt Tống Đằng, không ngờ Tống Đằng lại tự dâng mình đến cửa. Sau khi nghỉ ngơi và cho chiến mã ăn cỏ, nhóm người của Tống Đằng tiếp tục lên đường đến Bình Xương Phủ. Đại công tử, doanh trại trấn thủ ở Bình Xương Phủ đều là người của trấn thủ sử địch quản. Chúng ta chưa biết người tiết lộ quân tình có liên quan đến họ hay không. Hơn nữa, chúng ta cũng không rõ liệu có ai đứng sau chỉ đạo địch quản liên tiếp cướp bóc đoàn xe của Thịnh Quý Thương Hành hay không. Nếu chúng ta vào thành ngay bây giờ, e rằng quá mạo hiểm. Chi bằng chúng ta chờ La Hiệu Úy đến, đợi binh mã của họ tới rồi hãy vào thành, như vậy mới ổn thỏa. Trên đường đi, tân nhậm thị vệ trưởng Tôn Chấn cảm thấy vào thành ngay quá nguy hiểm, liền đề nghị Tống Đằng cẩn trọng hơn. Dù sao thì ở Bình Xương Phủ đã xảy ra quá nhiều chuyện. Họ cũng không biết cụ thể có bao nhiêu người tham gia vào chuyện này. Nếu những kẻ tham gia liều lĩnh, thì họ sẽ rất nguy hiểm. Phải biết rằng, đội hộ vệ của họ chỉ có hơn 200 người. Một khi giao chiến, họ sẽ gặp bất lợi. Nếu chờ đội của La Đại Lâm từ Vĩnh Thành đến, dù địch quản có ý đồ làm loạn, họ cũng không sợ. Đối mặt với lời nhắc nhở của thị vệ trưởng Tôn Chấn, Tống Đằng đã bình tĩnh lại cũng gật đầu đồng ý. Trước đây, vì quá tức giận, hắn chỉ muốn nhanh chóng đến Bình Xương phủ bắt địch quản. Nhưng hiện tại, tình hình trong thành không rõ ràng, nếu hắn vào thành, thật sự có thể gặp nguy hiểm. Được rồi, sau khi đến Bình Xương phủ, chúng ta sẽ không vào thành ngay. Hãy tìm một nơi bên ngoài thành để ẩn náu. Tống Đằng nói với Tôn Chấn, ngươi hãy phái người cải trang vào thành thăm dò tình hình, đặc biệt là động tĩnh của địch quản. Vâng, để đảm bảo an toàn, Tống Đằng đã quyết định không vào thành. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, sau khi địch quản phát hiện sự việc bại lộ, đã nhanh chóng hành động. Ban đầu, địch quản dự định đến Liễu Hà huyện bắt Tống Đằng làm con tin để cầu thưởng từ triều đình. Nhưng không ngờ, trên đường đi, họ lại gặp được Tống Đằng. Vì vậy, địch quản đã lợi dụng cơ hội này, đặt phục kích bên đường. Dù nhóm của Tống Đằng có phái kỵ binh đi trinh sát, nhưng tất cả đều bị địch quản âm thầm tiêu diệt. Đại công tử, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi đi được một đoạn, Tôn Chấn đi phía trước bỗng nhíu mày, ghì chặt cương ngựa. Sao vậy? Tống Đằng đang cưỡi ngựa suy nghĩ, suýt nữa va vào Tôn Chấn. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tôn Chấn. Sao ngươi lại dừng lại? Sao những kỵ binh trinh sát chúng ta phái đi mãi không thấy quay lại? Chẳng lẽ họ đã gặp chuyện gì rồi? Tôn Chấn nhìn về phía quan đạo, trong lòng dâng lên cảnh giác. Dù có tình huống gì hay không, kỵ binh trinh sát cũng phải quay lại báo cáo đúng giờ. Nhưng đã lâu như vậy mà không thấy bóng dáng ai, Tôn Chấn cảm thấy có gì đó không ổn. Tống Đằng với tư cách là trấn phủ thừa sử, rất tin tưởng Tôn Chấn. Công việc bảo vệ và cảnh giác đều do Tôn Chấn phụ trách, hắn không cần lo lắng. Đại công tử, chúng ta không thể tiến lên nữa. Tôn Chấn nói thẳng với Tống Đằng, phải phái người đi phía trước xem xét tình hình. Được, nghe ngươi. Tống Đằng thường xử lý những việc lớn, còn những việc cụ thể thì giao cho thuộc hạ. Hiện tại, Tôn Chấn cảm thấy phía trước có vấn đề, để đảm bảo an toàn, Tống Đằng không phản đối. Cảnh giác, các ngươi đi phía trước thăm dò tình hình, tìm những huynh đệ chúng ta đã phái đi, Tôn Chấn lập tức ra lệnh cảnh giác tại chỗ và chuẩn bị phái người đi trước thăm dò. Sao họ lại không đi nữa, có phải họ đã phát hiện ra phục kích của chúng ta không? Trong rừng không xa, địch quản và Lưu Phúc dẫn đầu đội quân đã nhìn thấy bóng dáng của Tống Đằng. Nhưng việc Tống Đằng dừng lại khiến họ lo lắng. Mặc kệ, tấn công thôi, Lưu Phúc nhìn đội hộ vệ của Tống Đằng đang cảnh giác ở xa, ánh mắt lóe lên sự quyết liệt. Nhưng nếu tấn công bây giờ, họ sẽ dễ dàng chạy thoát. Địch quản nói, chi bằng chờ họ đến gần hơn rồi hãy tấn công. Lưu Phúc xua tay, chúng ta có nhiều người phục kích ở đây, càng kéo dài càng dễ bị lộ. Hộ vệ của Tống Đằng không phải kẻ ngốc, họ vừa mới nghỉ ngơi, đi chưa được bao lâu lại dừng lại, chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó. Nếu họ phái người đi thăm dò, sẽ phát hiện ra chúng ta. Chúng ta phải tấn công ngay, họ có ngựa, ta lo không chặn được họ. Một khi Tống Đằng chạy thoát, sẽ rất khó bắt được hắn. Lưu Phúc liếc nhìn địch quản, yên tâm, người của ta sẽ ra tay. Tống Đằng tuyệt đối không thể chạy thoát, địch quản nhìn quanh nhưng không thấy gì. Người của ngươi đâu, họ sắp đến rồi. Được rồi, địch quản thấy Lưu Phúc tự tin như vậy, cũng không do dự nữa. Thổi kèn, tấn công, giết sạch những kẻ bắt cóc đại công tử, cứu đại công tử về, truyền lệnh cho các huynh đệ, đừng bắn loạn để tránh làm bị thương đại công tử, rõ, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi. Các binh sĩ cấp thấp của trấn thủ doanh nhận được tin rằng đại công tử Tống Đằng đã bị một nhóm kẻ địch bắt cóc. Những kẻ địch này cải trang thành hộ vệ của đại công tử và muốn đưa hắn đi. Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt những kẻ địch này và giải cứu đại công tử. Chỉ nghe thấy tiếng kèn vang lên. Các binh sĩ của trấn thủ doanh ở Bình Xương phủ phục kích trong rừng vung vũ khí, lao về phía Tống Đằng. Giết, cứu đại công tử, hầu hết các binh sĩ cấp thấp của trấn thủ doanh không biết sự thật. Họ đều bị lừa dối. Họ nghĩ rằng hành động lần này là chính nghĩa nên càng hăng hái. Đối mặt với trấn thủ doanh lao tới, sắc mặt của Tống Đằng và những người đi cùng thay đổi. Chạy mau, Tống Đằng hét lên, vẻ mặt đầy kinh hãi. Họ nhanh chóng leo lên ngựa và chạy trốn theo đường cũ. Đuổi theo, không để họ chạy thoát, thấy Tống Đằng bỏ chạy, địch quản gấp gáp ra lệnh truy kích. Bắn tên, giết chúng, để ngăn chặn Tống Đằng, Địch quản ra lệnh bắn tên. Một cung thủ do dự hỏi, đại nhân, đại công tử vẫn ở bên họ, nếu bắn nhầm thì sao? Địch quản tức giận quát, đừng bắn vào đại công tử, hãy giết những kẻ địch kia, rõ. Ngay lập tức, các binh sĩ của trấn thủ doanh bắt đầu bắn tên. Một số hộ vệ của Tống Đằng vừa lên ngựa chạy được vài bước đã bị tên bắn rơi xuống. Đừng quan tâm đến người bị ngã, hãy bảo vệ đại công tử chạy trước. Thấy liên tục có người bị bắn ngã, Tôn Chấn toát mồ hôi lạnh, hét lớn. Trong lòng Tống Đằng lúc này càng thêm kinh hãi và tức giận. Hắn không ngờ địch quản lại dám lớn gan phục kích mình. Nhưng hắn cũng biết rằng, với số người ít ỏi này, không thể đối đầu trực tiếp. Hắn chỉ có thể nuốt cục tức này, dưới sự bảo vệ của hộ vệ, vội vàng chạy trốn. Tuy nhiên, họ vừa chạy được một đoạn, phía sau đã vang lên tiếng vó ngựa như sấm. Chỉ thấy một nhóm người mặc đồ đen che mặt đang cưỡi ngựa đuổi theo. Những người này đều là thuộc hạ của Lưu Phúc. Họ luôn ẩn nấp trong bóng tối không lộ diện. Vì lực lượng của họ ít, Lưu Phúc không muốn tiêu hao. Hơn nữa, Lưu Phúc cũng không hoàn toàn tin tưởng địch quản, nên luôn đề phòng. Nhưng thấy Tống Đằng sắp chạy thoát, Lưu Phúc đành phải triệu tập người của mình ra mặt. Khói bụi mù mịt trên quan đạo, tiếng vó ngựa ầm ầm vang vọng. Đoàn người Tống Đằng dưới sự bảo vệ của thân vệ đang vội vã chạy trốn, phía sau là một toán lớn hắc y nhân đuổi theo không rời. Phúc phúc phúc, đám hắc y nhân cưỡi ngựa bắn cung vô cùng thành thạo. Chúng liên tục dương cung lắp tên, bắn xối xả về phía đoàn người Tống Đằng. Á, một thân vệ trúng tên ngã ngựa, tiếng hét thảm vang lên đầy đau đớn. Phập phập, á, những mũi tên từ phía sau bắn tới như mưa khiến các thân vệ không kịp trở tay, liên tiếp có người trúng tên ngã xuống, thương vong ngày càng nhiều. Nhìn từng thân vệ quen thuộc bị tên bắn ngã ngựa, sắc mặt của đại công tử Tống Đằng xanh mét, hắn nghiến chặt răng, trong lòng tràn ngập bất an. Chuyện này có gì đó không ổn, ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng địch quản, trấn thủ sứ của Bình Xương Phủ, vì một chút tài sản mà giả vờ phục tùng, sau lưng dám cả gan cướp đoạt hàng hóa của phú quý thương hành. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã vượt xa suy đoán của hắn. Địch quản dám ra tay với hắn, chắc chắn đã cấu kết với triều đình. Nếu không có chỗ dựa, sao hắn dám liều lĩnh như vậy? Rõ ràng là có thế lực nào đó đứng sau chống lưng, bọn chúng mới dám làm càn, không chỉ có trấn thủ doanh của địch quản, mà cả những người của tình báo quân đội cũng tham gia truy kích. Hắn quá quen thuộc với lực lượng tình báo này, toàn là những nhân vật tinh nhuệ. Đám hắc y nhân kia chính là bọn chúng. Giờ đây, tình báo quân đội đã ra tay, chắc chắn chúng đã bị triều đình mua chuộc. Những mũi tên vút qua đầu khiến lòng Tống Đằng như lửa đốt. Hắn liên tục quất roi vào con ngựa dưới thân, nhưng sức ngựa đã cạn kiệt sau quãng đường dài. Trong khi đó, đám truy binh vẫn còn sung sức, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Các ngươi theo ta chặn chúng lại, những người khác bảo vệ đại công tử rút lui. Đối mặt với đám hắc y nhân đang áp sát, đội trưởng thân vệ Tôn Chấn ra lệnh cho một nhóm ở lại cản đường. Hí hí, hơn trăm thân vệ cùng Tôn Chấn ghìm cương, quay đầu ngựa lại, đối mặt với địch. Nhìn thấy hắc y nhân lao tới như vũ bão, họ chỉ liếc nhìn nhau rồi giơ cao trường đao, thúc ngựa xông lên. Ken, phập, trường đao va chạm tóe lửa, chiến mã lao qua nhau, máu tươi bắn tung tóe. Trong cuộc chiến ngắn ngủi, cả hai bên đều có người hét thảm rồi ngã xuống. Tống Đằng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám thân vệ ở lại nhanh chóng bị hắc y nhân vây chặt, từng người ngã xuống dưới lưỡi đao của địch. Chứng kiến cảnh tượng đó, Tống Đằng nghiến răng ken két, lòng tràn ngập phẫn nộ và bất lực. Hắn biết, những người ở lại cản đường này e rằng khó có cơ hội sống sót. Hắn muốn quay lại cứu họ, nhưng lý trí mách bảo hắn không thể. Ngoài đám hắc y nhân kia, còn có một lượng lớn quân trấn thủ doanh đang đuổi theo phía sau. Nếu hắn rơi vào tay chúng, phụ thân hắn sẽ bị ép buộc phải khuất phục, và những thân vệ đã hy sinh vì hắn cũng sẽ chết oan uổng. Mang theo nỗi căm hận ngút trời, Tống Đằng liên tục quất ngựa, cố gắng rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Hắn sẽ triệu tập quân đội trung thành với mình, quét sạch lũ phản bội này. Đoàn người Tống Đằng lao đi như gió, tiếng hò hét phía sau dần xa. Ngoại trừ tiếng vó ngựa và hơi thở gấp gáp, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Tôn Chấn và hơn trăm thân vệ ở lại đã liều chết cản đường, thành công giữ chân đám hắc y nhân. Mặc dù hắc y nhân là những kẻ tinh nhuệ, nhưng đối mặt với đội vệ quân của Trường Sử Phủ, chúng cũng phải chùn bước. Sau trận chiến ác liệt, Tôn Chấn và các thân vệ đã đẩy lùi được đám hắc y nhân, gây cho chúng tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, họ cũng phải trả giá đắt, khi quân trấn thủ doanh ập đến, giáp trụ của Tôn Chấn đã rách nát, cơ thể đầy những vết thương rỉ máu. Tôn Chấn, ta kính ngươi là một hảo hán. Địch Quảng nhìn Tôn Chấn và hơn 20 thân vệ còn lại, chiến mã đã hỏng, phải chiến đấu dưới đất, ánh mắt đầy khâm phục. Tống Chiến phụ tử không nghe lệnh triều đình, chính là phản nghịch, đi theo chúng, ngươi sẽ không có tương lai, Địch Quảng khuyên nhủ, hãy quay đầu lại, vẫn còn kịp. Nếu ngươi buông vũ khí đầu hàng, ta sẽ bảo đảm cho ngươi không chết. Mặc dù Địch Quảng chỉ là trấn thủ sứ của Bình Xương phủ, nhưng triều đình Đại Chu đã hứa hẹn, khi Tiết Độ phủ Quan Châu quay về dưới sự kiểm soát của triều đình, hắn sẽ được phong thưởng ít nhất là một tướng quân. Hắn coi trọng khả năng của Tôn Chấn, muốn chiêu mộ người này về dưới trướng để tăng cường thực lực. Khục, lũ chó ăn cháo đá bát, Tôn Chấn chống trường đao để không ngã xuống, phun một ngụm máu về phía Địch Quảng. Các ngươi ăn của Tiết Độ phủ Quan Châu, uống của Tiết Độ phủ Quan Châu, giờ triều đình vẫy tay, các ngươi lại như chó cắn chủ, đúng là súc sinh, muốn ta buông đao ư? Mơ đi, Tôn Chấn nhìn 20 thân vệ còn sống sót, toàn thân họ nhuốm đầy máu. Hắn lớn tiếng, huynh đệ, yên tâm đi, đại công tử đã thoát rồi. Dù chúng ta có chết, hắn cũng sẽ chăm sóc gia quyến chúng ta và báo thù cho chúng ta. Địch Quảng nhìn Tôn Chấn và các thân vệ không chịu khuất phục, sắc mặt trầm xuống. Lưu Phúc thì đầy sát khí. Bắn chết hết chúng cho ta. Lưu Phúc đã mất hơn trăm thuộc hạ, giờ phút này hắn hận không thể băm vằm Tôn Chấn và đám thân vệ kia. Giết, chiến mã của Tôn Chấn và các thân vệ đã bị giết hoặc chạy mất trong trận chiến. Biết mình khó thoát khỏi cái chết, dưới sự dẫn dắt của Tôn Chấn, họ lao về phía Địch Quảng và Lưu Phúc. Mặc dù chỉ còn hơn 20 người, nhưng khí thế dũng mãnh của họ vẫn khiến kẻ địch phải rùng mình. Bắn tên, giết sạch chúng, Địch Quảng tức giận ra lệnh. Đám quân trấn thủ Doanh giờ mới hiểu ra, bọn họ đã bị lừa. Trước đó, họ nghĩ rằng mình đang giải cứu đại công tử Tống Đằng bị bắt cóc, nhưng hóa ra chính họ mới là kẻ phản nghịch. Tuy nhiên, họ đã giết một số thân vệ của Tống Đằng, tay đã nhuốm máu, không còn đường lui. Dưới sự thúc giục của Địch Quảng, các cung thủ đành bắn tên. Phúc phúc phúc, Tôn Chấn và các thân vệ chỉ chạy được chưa đầy 20 bước đã trúng tên, lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Một lũ cứng đầu, không muốn sống lại đi tìm chết, nhìn Tôn Chấn và các thân vệ bị bắn thành nhím, Địch Quảng phun một ngụm nước bọt, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nếu không có bọn chúng liều chết cản đường, giờ này Tống Đằng đã bị bắt. Nhưng giờ đây, Tống Đằng đã chạy thoát. Tống Đằng chạy rồi, chúng ta phải làm sao? Địch Quảng nhìn Lưu Phúc, sắc mặt đầy lo lắng. Lưu Phúc lạnh lùng nói, chạy trời không khỏi nắng, trước khi hành động, ta đã dùng bồ câu đưa tin đến các nơi, sẵn sàng phối hợp vây bắt Tống Đằng. Người của Lưu Phúc trải khắp các nơi, ở các huyện Thiên Trụ, Đông Dương đều có người. Khi bọn chúng từ Bình Xương phủ xuất phát đi bắt Tống Đằng, Lưu Phúc đã chuẩn bị sẵn sàng, ra lệnh cho các nơi phối hợp vây bắt nếu cần thiết. Tiếp tục truy kích, mặc dù Tống Đằng đã thoát khỏi tầm mắt, nhưng Lưu Phúc không hề lo lắng. Hắn cùng Địch Quảng tiếp tục đuổi theo dọc quan đạo, đồng thời dùng bồ câu ra lệnh cho các lực lượng ở khắp nơi lập tức cướp quyền, khởi sự. Nếu để tin tức này lộ ra, những quan lại trung thành với Tiết Độ phủ Quan Châu chắc chắn sẽ hành động. Vì vậy, bọn chúng không thể chần chừ, phải ra tay trước để giành lợi thế, Đông Nam Tiết Độ phủ, Giang Châu. Trong một ngôi nhà riêng biệt yên tĩnh, vài trung niên mặc thường phục lần lượt đến. Có nô bộc dâng rượu và thức ăn, bày một bàn tiệc. Vài huynh đệ, ngồi đi. Chủ nhà đuổi nô bộc và nha hoàng đi, sau đó mời mấy trung niên này ngồi xuống. Này lão bành, ngươi thần thần bí bí gọi chúng ta đến đây, làm gì vậy? Dương Thụy, phó tướng của Trấn Nam Quân, ngồi xuống, đầy vẻ khó hiểu nhìn chủ nhà Bành Lượng ngồi ở ghế chủ tọa. Bành Lượng liếc Dương Thụy một cái, huynh đệ chúng ta lâu rồi không tụ họp, ăn một bữa riêng tư không được sao? Bây giờ chúng ta đều là phó tướng rồi, tay sai của tứ phương các đang theo dõi chúng ta rất chặt. Dương Thụy liếc nhìn Bành Lượng nói, chúng ta tụ họp riêng tư, nếu Tiết Độ sứ đại nhân biết được, e rằng lại sinh ra nhiều chuyện rắc rối. Sao, ngươi sợ rồi, Bành Lượng nói với Dương Thụy, nếu ngươi sợ, thì ta không tiễn. Lão tử sợ cái rắm, Dương Thụy chửi bới, cầm bình rượu rót cho mình một ly nói, nhiều rượu ngon thức ăn ngon như vậy, không ăn chẳng phải lãng phí sao? Một vị tướng khác ngồi xuống, nhưng không động đũa. Này lão Bành, có chuyện thì nói, ngươi làm thần bí như vậy, ta ăn cơm không yên. Sao, sợ ta hạ độc trong thức ăn sao? Ta không sợ ngươi hạ độc, ta sợ ăn thì mềm miệng, lấy thì ngắn tay. Những người khác cũng đều nhìn về phía phó tướng Bành Lượng, không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Đã các ngươi đều muốn biết, vậy ta cũng không giấu nữa. Chúng ta thẳng thắn mà nói. Bành Lượng nhìn mọi người hỏi, những ngày này trong lòng không thoải mái phải không? Dương Thụy cầm ly rượu uống một ngụm lớn nói, có chuyện thì nói, đừng nói linh tinh, bây giờ trong lòng ta đang phiền đây. Hiện tại Đông Nam Tiết Độ Phủ đang muốn thành lập Tân Quân. Đại đô đốc của Tân Quân chính là Giang Vĩnh Tài, người trước đây bị miễn chức trường sử. Giang Vĩnh Tài này gần đây vừa chiêu binh mãi mã, vừa đào góc tường của bọn họ, làm cho bọn họ không chịu nổi. Đặc biệt là đãi ngộ của Tân Quân tốt, cao hơn bọn họ rất nhiều, khiến cho các tướng sĩ dưới trấn Nam Quân của bọn họ rất bất mãn. Thực ra trong lòng bọn họ cũng không hiểu nổi. Tiết độ sứ đại nhân này phát điên gì vậy? Hiện tại không mở rộng trấn Nam Quân, Giang Châu Quân và Hữu Kỵ Quân của bọn họ lại còn tạo ra một Tân Quân gì đó, làm cho quân tâm bên này của bọn họ dao động. Các huynh đệ, hôm nay ta gọi các ngươi đến, thật sự có chuyện muốn nói với các ngươi. Hơn nữa chuyện này liên quan đến tiền đồ của các ngươi. Lời này vừa ra, mọi người đều dựng tai lên. Dương Thụy có chút không kiên nhẫn nói, đừng ấp a ấp úng nữa, có chuyện thì nói thẳng, đừng dùng lời dọa người. Bành Lượng chỉ vào Dương Thụy, cười khổ nói, ngươi à, đúng là người nóng tính. Ngươi nói nhanh đi, sốt ruột chết được. Dưới sự thúc giục của mọi người, Bành Lượng mới từ từ mở miệng. Các ngươi có biết tại sao Tiết độ sứ đại nhân lại muốn thành lập Tân Quân không? Có thể Tiết độ sứ đại nhân cảm thấy muốn đoạt lại địa bàn của Đông Nam Tiết độ phủ chúng ta, chỉ dựa vào binh lực của chúng ta là không đủ, cho nên mới mở rộng quân đội, có phải muốn khai chiến với Trương Đại Lang không? Không phải vừa mới đón dâu sao, sao lại muốn đánh nhau? Mọi người đoán già đoán non, Bành Lượng lại lắc đầu. Bành Lượng thở dài nói, Tiết độ sứ đại nhân để Giang Vĩnh Tài thành lập Tân Quân, đó là vì Tiết độ sứ đại nhân không tin tưởng chúng ta nữa rồi. Không tin tưởng chúng ta, lời này nói từ đâu ra? Bành Lượng giải thích, lúc đầu khi Phục Châu Quân tấn công Đông Nam Tiết độ phủ chúng ta, các bộ binh mã của Hữu Kỵ Quân, Tả Kỵ Quân, Trấn Nam Quân chúng ta đều đã giao chiến với Phục Châu Quân. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là chúng ta thua tan tác, phải rút lui về Giang Châu. Ngược lại Tả Kỵ Quân của người ta lại liên tiếp chiến thắng, đánh bại Phục Châu Quân, chiếm cứ một vùng đất rộng lớn. Đối mặt với lời của Bành Lượng, mọi người đều không phản bác. Dù sao đây cũng là sự thật. Phục Châu Quân có chuẩn bị mà đến, bọn họ đánh không lại cũng là bình thường. Tiết độ sứ đại nhân từ lúc đó đã thất vọng với chúng ta, cảm thấy chúng ta không đáng dùng. Chỉ là đối mặt với Phục Châu Quân và Tả Kỵ Quân, Tiết độ sứ cũng không thể không lấy chúng ta làm bộ mặt bên ngoài để bảo vệ Giang Châu, cho nên mới vẫn chưa động đến chúng ta. Bành Lượng dừng lại một chút. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Phục Châu Quân diệt vong, Đông Nam Tiết độ phủ chúng ta và Trấn Nam Đại tướng quân phủ của Trương Đại Lang cũng đã liên hôn. Trong thời gian ngắn này, Trương Đại Lang sẽ không tấn công Đông Nam Tiết độ phủ chúng ta. Không có mối đe dọa bên ngoài này, Tiết độ sứ đại nhân mới quyết định thành lập Tân Quân, để dần dần thay thế chúng ta. Dương Thụy và những người khác đều nhíu mày. Thực ra bọn họ cũng đã nghĩ đến điều này. Chỉ là bọn họ không nghĩ sâu như vậy. Bọn họ vẫn còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy bọn họ có ích, Tiết độ sứ đại nhân thành lập Tân Quân, cũng không đến mức giải tán bọn họ. Dương Thụy nửa tin nửa ngờ nói, ngươi đang dọa người đấy à, Tiết độ sứ đại nhân chưa từng nói muốn để Tân Quân thay thế chúng ta. Ha ha! Bành Lượng cười lạnh một tiếng, chuyện này Tiết độ sứ đại nhân có thể nói rõ ra không? Nếu ông ta nói rõ ra, các ngươi chẳng phải sẽ làm loạn sao? Mọi người đều gật đầu. Chuyện này quả thật là không thể nói rõ ra. Bây giờ Tân Quân liên tục chiêu binh mãi mã, chỉ cần bọn họ hình thành sức chiến đấu, đó chính là lúc chúng ta bị giải tán. Bành Lượng nói với mọi người, đã giải tán binh mã dưới tay, chúng ta những người làm quan này, e rằng cũng chỉ có thể cởi giáp về quê thôi. Lời này vừa ra, cũng khiến mọi người cảm nhận được sâu sắc nguy cơ. Bọn họ có được vinh hoa phú quý như hiện nay, đó đều là vì bọn họ có một chút ảnh hưởng trong quân, có thể điều động binh mã. Dù là Tiết độ sứ đại nhân đối với bọn họ, cũng đều rất khách khí. Dù sao Đông Nam Tiết độ phủ cũng phải dựa vào nhóm tướng lĩnh cầm binh này của bọn họ để bảo vệ. Nhưng bây giờ Tiết độ sứ đại nhân để cho Giang Vĩnh Tài dựng lại từ đầu, muốn thay thế bọn họ, điều này khiến bọn họ sinh ra sâu sắc lo lắng. Trước đây bọn họ còn tưởng là Tiết độ sứ đại nhân mở rộng quân đội chuẩn bị chiến tranh. Sau khi được Bành Lượng nhắc nhở như vậy, hóa ra lại nhằm vào bọn họ. Điều này khiến sắc mặt của bọn họ đều rất khó coi. Thảo nào Tân Quân đều không ít người giỏi trong đội của ta đi, hóa ra là muốn làm cho chúng ta mất đi thực quyền. Đúng vậy, Lúc đào góc tường của ta, ta còn nghĩ muốn nể mặt mũi cho binh mã sứ đại nhân, cho tân quân một số người. Dù sao mở rộng quân đội chuẩn bị chiến tranh, sau này là muốn thu hồi lại vùng đất đã mất. Không ngờ Tiết Độ sứ đại nhân lại đánh chủ ý này, hóa ra bọn họ lại muốn thay thế chúng ta, quá đáng thật, Dương Thụy và các tướng lĩnh khác đều có chút phẫn nộ. Mặc dù bọn họ trên chiến trường không có thành tích gì đáng kể, nhưng chính vì có bọn họ dẫn binh đóng tại Giang Châu, Trương Đại Lang mới không dám động đến bọn họ. Bây giờ Tiết Độ sứ đại nhân làm như vậy, quá khiến người ta lạnh lòng rồi. Thấy Dương Thụy và các tướng lĩnh khác đầy vẻ phẫn nộ, Bành Lượng mỉm cười. Các huynh đệ cũng không cần tức giận. Bành Lượng trấn an cảm xúc của mọi người, để bọn họ đừng kích động. Nghe nói một thời gian nữa, Tiết Độ sứ đại nhân sẽ sắp xếp cho Giang Vạn Thạch bắt tay vào việc giải tán đội ngũ của chúng ta. Trên danh nghĩa là giải tán những người già yếu bệnh tật, nhưng thực ra giải tán như thế nào đều là do một mình Giang Vạn Thạch quyết định. Nếu thực sự đến bước đó, chúng ta chính là cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Ai dám giải tán binh lính của lão tử liều mạng với người đó, ngươi liều cái rắm, ngươi tưởng tân quân của người ta là để trưng bày à, người dưới tay ngươi có đánh lại tân quân của người ta không, vậy phải làm sao? Bành Lượng liếc nhìn mọi người nói, Tiết Độ sứ đại nhân xem thường chúng ta, muốn dùng tân quân thay thế chúng ta, vậy chúng ta muốn giữ được quyền lực và địa vị của mình, thì không thể ngồi yên chờ chết. Chúng ta phải để Tiết Độ sứ đại nhân thấy rằng chúng ta là không thể thay thế được. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đảm bảo đội ngũ của mình không bị giải tán. Dương Thụy nhìn Bành Lượng nói, Lão Bành, ngươi trước giờ đầu óc nhanh nhạy, ngươi có đối sách không? Bành Lượng nói, đối sách thì có, chỉ là một mình ta không làm được, cần có sự phối hợp của các huynh đệ. Nói nhanh xem, đối sách gì, lần này liên quan đến lợi ích thiết thân của bọn họ, cho nên không ai trong số bọn họ dám lơ là. Phủ Tiết Độ sứ Quang Châu, huyện Thiên Trụ. Một vài bức tường của những ngôi nhà lớn đang được tháo dỡ, gạch đá và bùn đất vương vãi khắp nơi, nhiều phu khuân vác đang bận rộn làm việc. Tổng tiêu đầu của tiêu cục Trấn Sơn, Đổng Lương Thần, lúc này đang chống nạnh, đích thân đi từng nơi giám sát việc sửa chữa. Đổng Lương Thần đã đạt được thỏa thuận với Quan Châu Tiết Độ phủ trưởng sử Tống Đằng. Đó là tiêu cục Trấn Sơn sẽ thiết lập các điểm liên lạc tại huyện Thiên Trụ, huyện Đông Dương và các khu vực khác trong Quan Châu Tiết Độ phủ cho các huynh đệ của tiêu cục nghỉ ngơi và bổ sung. Các địa điểm này sẽ thường trú từ 200 đến 300 người của tiêu cục Trấn Sơn. Họ sẽ không chỉ luân phiên hộ tống hàng hóa của thương hành phú quý mà còn có thể nhận thêm một số công việc hộ vệ khác. Mấy căn nhà trong huyện Thiên Trụ này vừa được Đổng Lương Thần mua lại. Hắn dự định cải tạo chúng thành một điểm dừng chân và liên lạc của tiêu cục Trấn Sơn tại đây. Hiện tại, phía quan phủ Quan Châu Tiết Độ phủ đang phải đối mặt với chiến sự ở tiền tuyến, không có đủ lực lượng để bảo vệ các đoàn thương buôn ở hậu phương. Thế nhưng, những hàng hóa mà các đoàn thương buôn này vận chuyển lại vô cùng quan trọng đối với Quan Châu Tiết Độ phủ, liên quan đến việc cung ứng vật tư cho tiền tuyến. Vì vậy, khi Đổng Lương Thần đề xuất việc thiết lập một số điểm dừng chân và liên lạc của tiêu cục Trấn Sơn trong Quan Châu Tiết Độ phủ, Tống Đằng đành bất lực chấp thuận. Dù sao thì dọc theo tuyến đường vận chuyển đều có người của tiêu cục Trấn Sơn, như vậy có thể đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn ở mức cao nhất. Tuy nhiên, trưởng sử đại nhân Tống Đằng cũng đưa ra một số hạn chế. Đó là tiêu sư của tiêu cục Trấn Sơn tại mỗi điểm dừng không được vượt quá 300 người. Đồng thời, họ phải tuân thủ luật pháp của Quan Châu Tiết Độ phủ và chịu sự quản lý của quan phủ Quan Châu Tiết Độ phủ. Nếu họ vi phạm luật pháp trong Quan Châu Tiết Độ phủ, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đối với những yêu cầu của Tống Đằng, Đổng Lương Thần không cần nghĩ ngợi gì đã chấp thuận hết. Đối với hắn mà nói, có thể để một phần huynh đệ của tiêu cục Trấn Sơn đóng quân trong Quan Châu Tiết Độ phủ, đó đã là một bước tiến lớn rồi. Cần biết rằng, những huynh đệ của tiêu cục Trấn Sơn này thực chất vẫn còn giữ thân phận là quân sĩ của quân thân vệ. Hiện tại, với thân phận của tiêu cục Trấn Sơn, dưới danh nghĩa bảo vệ đoàn thương buôn tiến vào Quan Châu Tiết Độ phủ, đối với bọn họ mà nói, lợi ích không cần nói cũng biết. Bọn họ thường trú tại địa phương, có thể hiểu rõ tình hình địa phương hơn, tránh tình trạng mù tịt thông tin. Đồng thời, họ cũng có thể tiếp xúc với người dân địa phương, nhằm mở rộng ảnh hưởng của tiêu cục Trấn Sơn, mở rộng ảnh hưởng của phủ đại tướng quân Trấn Nam. Điều quan trọng hơn là, có một lực lượng như vậy đóng quân tại địa phương. Sau này, bất kể là đoàn thương buôn hay một số dân chúng của phủ đại tướng quân Trấn Nam gặp chuyện ở đây, bọn họ đều có thể kịp thời xuất quân tăng viện. Chứ không giống như hiện tại. Một khi gặp phải sơn tặc tập kích, sẽ có chút cảm giác như bị cô lập, không được trợ giúp. Có thể nói, để một phần người của Tiêu cục Trấn Sơn đóng quân trong Quan Châu Tiết Độ Phủ. Điều này tương đương với việc để thế lực của đại tướng quân Trấn Nam cũng mở rộng vào trong Quan Châu Tiết Độ Phủ. Mặc dù lực lượng này hiện tại tương đối nhỏ bé, nhưng có còn hơn không? Khi Đổng Lương Thần đang bận rộn chuẩn bị cho điểm dừng chân của Tiêu cục Trấn Sơn tại huyện Thiên Trụ, có người vội vã chạy vào trong sân. Đại nhân, không ổn rồi, không ổn rồi, huynh đệ của Tiêu cục Trấn Sơn xông vào trong sân, trên người đầy vết máu, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu lên. Những phu khuân vác và các huynh đệ của Tiêu cục Trấn Sơn đang bận rộn nghe thấy vậy, đều dừng công việc trong tay lại, nhìn sang. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Đổng Lương Thần nghe thấy tiếng thì nhìn sang. Thấy trên người huynh đệ này đầy vết máu, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Đổng Lương Thần bước nhanh tới, trầm giọng hỏi. Huynh đệ Tiêu cục kia thở hổn hển nói, đại nhân, người của chúng ta bị Trấn Thủ Doanh và một toán sơn tặc lớn bao vây trong địa phận huyện Đông Dương rồi, Trịnh đại nhân bảo ta quay về cầu cứu. Nghe thấy vậy, trong đầu Đổng Lương Thần đầy nghi hoặc. Không phải các ngươi đi nhận ngựa sao? Tại sao lại xảy ra xung đột với người của Trấn Thủ Doanh? Còn sơn tặc là chuyện gì nữa? Sau khi từ biệt Tống Đằng, Đổng Lương Thần tự mình đến huyện Thiên Trụ chuẩn bị cho điểm dừng chân của Tiêu cục. Hắn đã phái Trịnh Dũng mang người đi về phía Bắc nhận ngựa. Mặc dù hàng hóa của bọn họ đã bị cướp, nhưng đó là chuyện nội bộ của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Quan Châu Tiết Độ Phủ đã đồng ý đổi hàng lấy ngựa với bọn họ vẫn phải kéo số ngựa đó về. Chỉ là hắn không ngờ rằng, lại xảy ra vấn đề nữa. Huynh đệ Tiêu cục đi báo tin nói, một hai câu cũng không nói rõ được. Dù sao thì hãy nhanh chóng đi cứu viện Trịnh đại nhân đi, nếu không bọn họ sẽ chết hết. Ngươi từ từ nói, đừng vội. Mặc dù huynh đệ Tiêu cục đi báo tin này rất sốt ruột, nhưng Đổng Lương Thần vẫn giữ bình tĩnh, trấn an hắn từ từ nói. Chuyện là như thế này, chúng ta theo Trịnh đại nhân vốn là đi nhận ngựa. Nhưng không ngờ rằng lại gặp phải Tống Đằng và đoàn người của hắn trong địa phận huyện Đông Dương. Bọn họ bị một nhóm người không rõ thân phận truy sát. Trịnh đại nhân đã ra tay cứu giúp Tống Đằng và đoàn người của hắn. Huynh đệ Tiêu cục đi báo tin giải thích, không ngờ rằng lần ra tay này lại đụng phải tổ ong vò vẽ, Trấn Thủ Doanh và sơn tặc ồ ạt lao tới giết. Trịnh đại nhân thấy tình thế không ổn, vừa đánh vừa lui, nhưng cuối cùng vẫn bị bao vây. Trịnh đại nhân bảo ta chạy về cầu cứu. Đổng Lương Thần nghe vậy, lông mày càng nhíu chặt hơn. Tống Đằng chẳng phải là trưởng sử của Quan Châu Tiết Độ Phủ sao? Trấn Thủ Doanh và sơn tặc liên thủ truy sát hắn, chẳng lẽ Trấn Thủ Doanh của Bình Xương Phủ đã tạo phản rồi? Nghĩ đến đây, hắn lập tức toát mồ hôi lạnh. Thật sự có khả năng này. Rốt cuộc thì những người này đã lén lút cướp đoạt hàng hóa của đoàn thương buôn. Hiện tại thấy sự việc bại lộ, dứt khoát một không làm hai không ngừng, trực tiếp tạo phản, là điều cực kỳ có thể xảy ra. Đổng Lương Thần trầm giọng nói, có vẻ như vị Tống Đại Công Tử này đã mất quyền kiểm soát đối với Bình Xương Phủ rồi. Hắn vốn tưởng rằng Tống Đằng đích thân đến Bình Xương Phủ giải quyết việc Trấn Thủ Doanh tham gia tập kích đoàn thương buôn, chuyện này không có gì khó khăn. Dù sao thì Tống Đằng cũng là trưởng sử của Tiết Độ Phủ, thân phận đặt ở đó. Trấn thủ sứ địch quản không thể gây ra sóng gió gì. Có lẽ thấy sự việc bại lộ, khả năng bỏ trốn là rất lớn. Nhưng không ngờ rằng, không những Tống Đằng không giải quyết được vấn đề, mà bản thân hắn cũng bị truy sát. Điều phiền phức hơn là, đội ngũ đi nhận ngựa của bọn họ đã gặp phải đội ngũ đang chạy trốn của Tống Đằng, hiện tại cũng trở thành mục tiêu bị tấn công. Gặp phải biến cố ở Bình Xương Phủ, Tiêu cục Trấn Sơn của hắn hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, dù sao thì đây cũng là chuyện nhà của bọn họ. Nhưng hiện tại Trịnh Dũng dưới trướng hắn đã bị cuốn vào trong đó, với tư cách là tổng tiêu đầu của Tiêu cục Trấn Sơn, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được. Đổng Lương Thần nhìn xung quanh, sắc mặt nghiêm trọng. Truyền lệnh xuống, bảo các huynh đệ lập tức tập hợp, mang theo lương khô và nước đủ dùng trong 5 ngày, nửa canh giờ sau xuất phát, rõ, một huynh đệ của Tiêu cục Trấn Sơn vội vàng đi truyền lệnh. Đỗ Văn Đông, thuộc hạ có mặt, phó tổng tiêu đầu của Tiêu cục Trấn Sơn, Đỗ Văn Đông, chạy đến trước mặt Đổng Lương Thần. Ta dẫn người đi cứu Trịnh Dũng và mọi người, ngươi ở lại huyện Thiên Trụ, phụ trách tiếp ứng chúng ta. Đổng Lương Thần đang nghe truyện trên TV audio CV kéo Đỗ Văn Đông sang một bên dặn dò. Ngươi lập tức phái người đi tìm hiểu tình hình ở các huyện của Bình Xương Phủ, càng chi tiết càng tốt, đặc biệt là phải làm rõ tình hình bên phía Trấn Thủ Doanh. Sau khi nắm được tình hình, lập tức gửi tin về Trần Châu, báo cáo với đô đốc của Tả Kỵ Quân là Chu Đô Đốc. Trong trường hợp cần thiết, thỉnh cầu Chu Đô Đốc xuất quân tiếp ứng chúng ta trở về. Sau khi Đổng Lương Thần dặn dò Đỗ Văn Đông xong, lại gọi đại trưởng quỹ của đoàn thương buôn Phú Quý là Phan Hòa đến trước mặt. Phan trưởng quỹ, hiện tại Bình Xương phủ có thể đã xảy ra binh biến, nơi này không thích hợp ở lâu. Ngươi mau chóng dẫn người của Đoàn Thương Buôn trở về Trần Châu, ta sẽ phái người hộ tống các ngươi, lập tức xuất phát, với tư cách là một vị tướng bước ra từ chiến trường như Đổng Lương Thần. Hắn hiểu rõ hậu quả của binh biến. Hiện tại Tống Đằng đã mất quyền kiểm soát đối với Bình Xương phủ, điều này có nghĩa là cục diện của Bình Xương phủ có thể mất kiểm soát. Một khi cục diện mất kiểm soát, trật tự sẽ sụp đổ. Đến lúc đó cục diện hỗn loạn, tiêu cục trấn sơn của bọn họ rơi vào trong đó, hậu quả sẽ rất khó lường. Hiện tại mặc dù vẫn chưa làm rõ được rốt cuộc là ai chủ đạo việc truy sát Tống Đằng, ai là kẻ đứng sau màn. Nhưng hắn không dám để nhiều người như vậy ở lại đây mạo hiểm. Hắn phải chịu trách nhiệm với bản thân và các huynh đệ dưới trướng. Vì vậy, việc cấp bách nhất của hắn bây giờ là nhân lúc cục diện chưa hoàn toàn sụp đổ, đưa hết mọi người rút ra ngoài. Cục diện trong Bình Xương phủ đột nhiên biến đổi, Đổng Lương Thần, tổng tiêu đầu của Trấn Sơn Tiêu Cục, vội vã dẫn theo hơn 800 huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục chạy về phía Bắc. Bọn họ chuẩn bị đi tiếp ứng cho nhóm Trịnh Dũng. Khi đi được nửa đường, những mật thám của Ti quân tình bố trí tại địa phương cũng truyền về càng nhiều tin tức. Tri phủ Bình Xương phủ Trần Diễm tuyên bố hưởng ứng ý chỉ triều đình, xuất binh thảo phạt quân phản loạn Tiết Độ phủ Quan Châu của cha con Tống Chiến. Doanh trấn thủ của huyện Đông Dương nghe lệnh của trấn thủ sứ địch quản của Bình Xương phủ, đã phong tỏa các con đường quan đạo, bất cứ ai cũng không được thông hành. Đội quân của La Đại Lâm ở Vĩnh Thành đã thay cờ đổi chủ, tuyên bố nghe theo lệnh triều đình. Tại trà lâu bên quan đạo, Đổng Lương Thần đối mặt với các tin tức liên tục truyền về, lòng như chìm xuống đáy vực. Tình hình còn tồi tệ hơn hắn tưởng tượng. Tiết Độ phủ Quan Châu giống như một chiếc thuyền rách đang bị rò rỉ nước. Trước đây Tiết Độ phủ Quan Châu còn có thể sửa chữa, vá lại một số lỗ hổng. Nhưng hiện tại, khi phần lớn tinh lực của Tiết Độ phủ Quan Châu đều dùng vào việc ứng phó với ngoại địch, những lỗ hổng bên trong ngày càng nhiều và lớn hơn. Chiếc thuyền Tiết Độ phủ Quan Châu này đã lung lay sắp đổ. Nhiều người trên thuyền lo sợ bị chìm theo, vì vậy để tự bảo vệ mình, họ đã nhảy khỏi thuyền trước để tìm đường sống. Hơn nữa, triều đình Đại Chu đã thèm muốn Tiết Độ phủ Quan Châu từ lâu, hy vọng đưa vùng đất này trở lại dưới sự kiểm soát thực tế. Tiết Độ phủ Quan Châu lâm vào cảnh trong giặc ngoài thù, nhiều người tầng trung và thấp không hài lòng với hiện trạng. Trước đây, Tiết Độ sứ Quan Châu Tống Chiến có uy vọng cao, có thể trấn áp những người này, khiến họ không dám manh động. Nhưng từ khi Đại Đô Đốc Hồ Quân tách ra, điều này đã làm suy yếu đáng kể uy tín và ảnh hưởng của Tiết Độ sứ Quan Châu Tống Chiến. Hành động của Đại Đô Đốc Hồ Quân cũng mở ra một tiền lệ xấu. Việc ông ta dẫn quân rời khỏi Tiết Độ phủ Quan Châu và sống sung sướng ở Phục Châu đã khiến các quân đầu ở những nơi khác của Tiết Độ phủ Quan Châu vô cùng ghen tị. Đặc biệt là hiện tại triều đình tuyên bố thảo phạt Tiết Độ phủ Quan Châu. Điều này càng khiến những quân đầu cầm binh mã trong tay ở Tiết Độ phủ Quan Châu trở nên dao động. Họ biết rằng trời cao hoàng đế xa, hoàng đế không thể với tới Tiết Độ phủ Quan Châu. Dù họ có quy phục triều đình trên danh nghĩa, triều đình cũng rất khó thực hiện quản lý thực tế đối với họ. Nếu họ tách ra khỏi Tiết Độ phủ Quan Châu Tống Chiến và tự lập các cứ, mặc dù không thể độc bá một phương như Đại Đô Đốc Hồ Quân, ít nhất họ cũng có thể trở thành một hoàng đế nhỏ. Chứ không phải như hiện tại, vừa mang tiếng phản quân, vừa phải đối phó với sự tấn công thảo phạt từ các phía. Chính vì liên tục gặp phải nội ưu ngoại hoạn, Tiết Độ phủ Quan Châu lại thiếu tiền lương đủ để duy trì quyền thống trị của mình. Điều này dẫn đến việc một số quân đầu ở địa phương, dưới sự lôi kéo và thâm nhập của triều đình Đại Chu, ngày càng có nhiều người dám mạo hiểm thử nghiệm các cứ tự lập. Trên thực tế, những người ở Bình Xương phủ trước đây chỉ ngấm ngầm qua lại với triều đình. Họ vẫn không dám công khai xé rách mặt với Tiết Độ phủ Quan Châu. Chủ yếu là họ lo ngại thực lực của mình không đủ, sau khi dương cao ngọn cờ phản đối Tống Chiến và những người khác, không thể bảo vệ được địa bàn của mình. Nhưng hiện tại, việc họ bắt cóc Đoàn Thương đội, muốn cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Tiết Độ phủ Quan Châu đã bị bại lộ. Sự kiện này đã đẩy họ vào chân tường, khiến họ buộc phải liều lĩnh, dương cao ngọn cờ nghe theo lệnh triều đình, phản đối cha con Tống Chiến của Tiết Độ phủ Quan Châu. Hơn nữa, đại quân của Tiết Độ phủ Quan Châu đã bố trí ở khu vực biên giới, bị kiềm chế rồi. Dù họ có dương cờ lên, trong thời gian ngắn cha con Tống Chiến cũng không làm gì được họ. Gọi là tường đổ mọi người đẩy, trống rách vạn người đánh. Tiết Độ phủ Quan Châu liên tục gặp phải nội ưu ngoại hoạn. Người cố gắng sửa chữa chiếc thuyền rách Tiết Độ phủ Quan Châu này ngày càng ít, ngược lại người nhảy thuyền tự mưu sinh kế ngày càng nhiều. Đối mặt với tình hình đột ngột xấu đi, Đổng Lương Thần, tổng tiêu đầu của Trấn Sơn Tiêu Cục cũng cảm thấy đau đầu. Báo, khi Đổng Lương Thần và nhóm của hắn đang nghỉ ngơi chờ lệnh gần trà lâu, một huynh đệ đi trước dò la tin tức đã cưỡi ngựa quay trở lại. Đổng Lương Thần giao tin tức nhận được trong tay cho thân tín, những tin tình báo này lập tức cưỡi ngựa nhanh nhất có thể, gửi về Trần Châu. Vâng, thân tín nhận được tin tình báo, lập tức dẫn theo vài người rời đi vội vã. Đổng Lương Thần đứng dậy, bước nhanh về phía huynh đệ dò la tin tức. Tình hình thế nào, Trịnh Dũng và nhóm của hắn đang ở đâu? Đổng Lương Thần lớn tiếng hỏi huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục kia. Đại nhân, ta đã hỏi rất nhiều dân chúng chạy nạn, theo họ nói, ở khu vực Liên Sơn Bảo có người đang giao chiến. Còn về phía hai bên giao chiến là ai, họ không rõ lắm. Tuy nhiên theo mô tả của họ, có lẽ là Trịnh Đại Nhân và nhóm của hắn ở bên đó. Nghe vậy, Đổng Lương Thần lập tức quay đầu nói, bản đồ. Một huynh đệ lập tức lấy bản đồ mang theo bên mình, trực tiếp trải ra trên bàn trà trong trà lâu. Đổng Lương Thần tìm thấy vị trí của thôn nhỏ Liên Sơn Bảo trên bản đồ, đây là một thôn nhỏ cách xa quan đạo. Đi, đến Liên Sơn Bảo, Đổng Lương Thần không chần chừ, lập tức dẫn theo 800 huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục chạy thẳng đến Liên Sơn Bảo. Dọc đường, bọn họ gặp mấy nhóm sơn tặc hơn 100 người. Những sơn tặc này cũng đang đi về hướng Liên Sơn Bảo. Đổng Lương Thần cũng không khách khí, trực tiếp đánh tan những sơn tặc này. Rất rõ ràng, khi Đổng Lương Thần và nhóm của hắn đến Liên Sơn Bảo, đã là sáng sớm hôm sau. Cách xa, bọn họ đã thấy bên ngoài thôn nhỏ Liên Sơn Bảo tụ tập dày đặc người. Những người này bao gồm cả quân sĩ mặc giáp của doanh trấn thủ địa phương, lẫn trang phục đủ loại của vũ trang hào cường địa phương và sơn tặc. Không ngoại lệ, hiện tại tất cả bọn họ đều tụ tập ở Liên Sơn Bảo, đang phát động tấn công dữ dội vào Liên Sơn Bảo. Hiện tại, thôn nhỏ Liên Sơn Bảo khói đen cuồn cuộn, có mấy căn nhà đã bốc cháy. May mắn thay, những người bên trong vẫn đang dũng cảm chống cự. Thấy cảnh này, Đổng Lương Thần cũng yên tâm. Phía trước vẫn đang đánh nhau, đủ để chứng minh Trịnh Dũng và những người khác vẫn còn sống. Đại nhân, tại sao sơn tặc, doanh trấn thủ và gia đình của hào cường địa phương lại tụ tập cùng nhau, chuyện này quá kỳ quái. Nhìn thấy những người thuộc các thế lực khác nhau lại cùng nhau vây công Liên Sơn Bảo, một huynh đệ cảm thấy cảnh tượng này quá kỳ lạ. Dù sao những người này thuộc các thế lực khác nhau, đặc biệt là doanh trấn thủ và sơn tặc, đó là những tồn tại không đội trời chung. Hiện tại lại liên thủ với nhau, không có gì đáng ngạc nhiên. Những người này có lẽ đều là do người của triều đình gom lại với nhau. Đôi mắt của Đổng Lương Thần đảo quanh chiến trường. Dọc đường, hắn đã nhận được không ít tin tình báo do mật thám của Ti Quân Tình gửi đến. Hiện tại hắn đã có thể xác định. Những chuyện xảy ra ở Bình Xương Phủ, đằng sau là do người của triều đình giở trò. Vì vậy hiện tại những người thuộc các thế lực khác nhau tụ tập lại cùng nhau vây công Liên Sơn Bảo, tự nhiên cũng có thể giải thích được. Bởi vì những người này đã bị triều đình thâm nhập mua chuộc, hiện tại đều tụ tập dưới ngọn cờ lớn của triều đình. Chỉ có điều đối với những đội quân tạm thời được gom lại với nhau này, nhìn có vẻ đông đảo, nhưng Đổng Lương Thần lại không để vào mắt. Những người này mặc dù trên danh nghĩa nghe lệnh triều đình, nhưng đó chỉ là để dương cao ngọn cờ triều đình nhằm tranh thủ lợi ích cho bản thân mà thôi. Những người như vậy có quá nhiều toan tính riêng. Khi gặp lợi ích thì đều lao lên như ong vỡ tổ, nhìn có vẻ dũng mãnh vô cùng. Một khi gặp phải địch mạnh, tuyệt đối sẽ không thực sự liều mạng, đều âm thầm bảo toàn thực lực, trốn nhanh hơn bất cứ ai. Huynh đệ, thấy 5-6 lá cờ bên kia không? Đổng Lương Thần nói với mấy thân tín dưới trướng, dưới lá cờ đó chắc chắn là nơi tụ tập của những nhân vật đầu não của bọn chúng. Ta sẽ dẫn theo 600 huynh đệ trực tiếp tấn công bọn chúng, thu hút sự chú ý của bọn chúng, các ngươi những người khác thừa cơ tiến vào thôn, tiếp ứng Trịnh Dũng và những người khác ra ngoài cho ta, nhớ kỹ. Sau khi tiếp ứng được người ra ngoài thì thổi kèn liên lạc, lập tức rút lui, không được ham chiến, hiện tại đây là trong phạm vi tiết độ phủ Quan Châu. Đổng Lương Thần cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã quay sang triều đình. Hiện tại bọn họ có ít người, một khi bị bao vây, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Vì vậy lần này hắn định cứu người xong sẽ chạy. Hắn đã phái người đi Trần Châu báo tin trước rồi. Chỉ cần hắn dẫn người chạy đến bờ sông, bên Trần Châu sẽ phái người đến tiếp ứng. Ở cánh đồng phía nam Liên Sơn Bảo, vài chiếc lều dựng tạm, xung quanh có lính cầm đao canh gác. Cờ lớn bay phần phật, tiếng hò hét chém giết từ xa truyền đến tai. Vài người mặc gấm và giáp đang ngồi quanh bàn ăn sáng. Đám Trấn Sơn Tiêu Cục này đúng là xương khó gặm, địch quản, trấn thủ sứ của Bình Xương Phủ, vừa ăn vừa than phiền, quân của lão tử đã mất hơn 100 người rồi. Lưu Phúc, Người phụ trách tình báo hớp một ngụm cháo loãng rồi nói, theo ta biết, người của Trấn Sơn Tiêu Cục đều được tuyển từ thân vệ của Trương Đại Lang, chiến lực chắc chắn không tệ. Chỉ là bọn chúng có 300 người, còn chúng ta ở đây đã gần 2.000, lấy số đông cũng đủ đè chết bọn chúng. Địch Quảng lo lắng nói, nếu chúng ta giết hết người của Trấn Sơn Tiêu Cục, chẳng may chọc giận Trương Đại Lang thì sao, không cần sợ. Lúc này, một trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng. Người này là Hạ Bân, giáo úy của cấm vệ quân triều Đại Chu. Lần này hắn đích thân đến Bình Xương Phủ, một là làm liên lạc viên, thống nhất phối hợp các lực lượng, hai là giám sát việc cắt đứt tuyến tiếp tế của Tiết Độ Phủ Quan Châu. Trương Đại Lang vừa nuốt xong mấy châu phủ của Đông Nam Tiết Độ Phủ, hắn còn cần thời gian dẹp yên đám hào cường và sơn tặc lưu dân địa phương, nhất thời không thể điều động binh mã can thiệp chuyện của Quan Châu Tiết Độ Phủ. Hơn nữa, dù Trương Đại Lang đã liên hôn với Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng Đông Nam Tiết Độ Phủ vẫn còn vài vạn quân. Hắn cũng không thể không đề phòng. Vả lại, chức Trấn Nam đại tướng quân của hắn là do triều đình phong. Nếu hắn dám công khai xuất binh ủng hộ Quan Châu Tiết Độ Phủ, thì hắn chính là phản nghịch, triều đình phong hắn làm Trấn Nam đại tướng quân, cũng có thể khiến hắn trở thành phản tặc bị mọi người thảo phạt. Trừ khi Trương Đại Lang là kẻ ngốc, nếu không hắn tuyệt đối không dám dễ dàng can thiệp vào chiến sự ở Quan Châu. Nếu Trương Đại Lang thực sự dám can thiệp, thì đã có Thiên Hiểm Nam gia ngăn cản, chúng ta chỉ cần bố trí phòng thủ dọc theo bờ sông, trừ khi Trương Đại Lang mọc cánh, nếu không hắn cũng không bay qua được. Nghe Hạ Bân nói vậy, Địch Quảng và những người khác cũng yên tâm phần nào. Hiện tại bọn họ công khai dương cờ phản đối Tiết Độ sứ Tống Chiến. Quân của Tống Chiến đều bị giữ chân ở biên giới, điều bọn họ lo lắng duy nhất chính là Trương Đại Lang ở phía nam xuất binh can thiệp. Trương Đại Lang danh tiếng lẫy lừng, bọn họ vẫn có chút e ngại người này. Hạ Bân thấy vẻ mặt của bọn họ, tự nhiên biết bọn họ lo lắng điều gì. Hắn cười nói, đợi bắt được Tống Đằng, các ngươi lập tức phái quân phong tỏa mặt sông, cắt đứt lương thực của Quan Châu. Chỉ cần một tháng, quân của Tống Chiến không có lương thực, tất nhiên sẽ tan rã. Chờ cấm vệ quân triều đình chiếm được Quan Châu, các ngươi đều là công thần, triều đình nhất định sẽ phong thưởng lớn cho các ngươi, phong hầu bái tướng cũng không phải không thể. Nghe Hạ Bân nói vậy, ánh mắt của mấy người đều nóng lên, nhưng cũng không quá vui mừng. Không muốn làm tướng quân thì không phải lính tốt. Mặc dù những người này có địa vị nhất định ở Quan Châu Tiết Độ Phủ, nhưng chỉ là tầng lớp trung dưới. Bọn họ cũng muốn thăng tiến, cũng muốn có tiếng nói. Tất nhiên, bọn họ cũng không mong đợi được phong hầu bái tướng. Đối với bọn họ, những điều đó quá xa vời. Hơn nữa, bọn họ cũng biết rõ năng lực của mình, không muốn mơ mộng hão huyền. Dưới sự ủng hộ của triều đình, thay thế Tống Chiến nắm giữ Quan Châu Tiết Độ Phủ, đó mới là điều bọn họ mong muốn. Dù sao đây cũng là quê hương của bọn họ quen thuộc từng ngọn cỏ cành cây ở đây. Bọn họ thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Là một thế lực có thực quyền ở Quan Châu còn hơn bất cứ thứ gì. Dù sao Quan Châu xa xôi, một khi triều đình nắm được Quan Châu, bọn họ chính là hoàng đế ở đây. Khi mọi người đang ăn sáng và mơ ước về tương lai tươi đẹp của gia tộc mình, đột nhiên, tiếng hò hét chém giết vang lên từ xa. Chuyện gì vậy? Đang trò chuyện vui vẻ, mọi người đều theo phản xạ nhìn về hướng tiếng hò hét. Chỉ thấy ở phía sau gò đất không xa, một đám lớn hán tử mặc trang phục màu xanh đang lao về phía bọn họ. Thấy cảnh này, mọi người đều há hốc mồm, mặt đầy kinh ngạc. Là người của Trấn Sơn Tiêu Cục, người phản ứng nhanh nhất là Lưu Phúc. Những người khác cũng vội vàng đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hạ Bân cũng đầy kinh ngạc, sao người của Trấn Sơn Tiêu Cục lại chạy đến đây? Lưu Phúc trầm giọng nói, có lẽ là những người bị mắc kẹt trong Liên Sơn Bảo đã cầu cứu bọn họ, nên bọn họ đến đây cứu viện. Địch Quảng thu hồi ánh mắt, thấy đối phương không đông lắm, cũng không còn hoảng sợ như trước. Chỉ mấy trăm người mà cũng muốn cứu người, đúng là mơ giữa ba ngày. Bình Xương Phủ này là địa bàn của lão tử, Trấn Sơn Tiêu Cục của bọn chúng phải cúi đầu phục tùng, chỉ một chút người mà dám chạy đến đây, đúng là không coi lão tử ra gì. Bọn chúng phá hỏng chuyện tốt của lão tử, vừa hay tính sổ với bọn chúng. Địch Quảng lập tức hét lớn, truyền lệnh của ta, bao vây và giết sạch đám người của Trấn Sơn Tiêu Cục, không được để một tên nào chạy thoát, rõ, lệnh ban ra. Một đám lớn quân trấn thủ doanh. Sơn tặc và gia đình của các hào cường đang nghỉ ngơi ăn cơm, lập tức bỏ bát cơm xuống, tập hợp lại đối phó với Đổng Lương Thần và đồng bọn. Đám trấn thủ doanh, sơn tặc và gia đình này đông như kiến. Bọn chúng hò hét vang trời, vung vũ khí, khí thế ngút trời. Đổng Lương Thần dẫn theo 600 huynh đệ xếp thành đội hình tam giác, im lặng tiến lên, lao thẳng đến chỗ lá cờ lớn của địch quản. Trong cơn mưa tên thưa thớt, hai bên nhanh chóng giao chiến. Giết, huynh đệ của Trấn Sơn Tiêu Cục gầm lên giận dữ, rồi như một lưỡi dao sắc bén, đâm vào đội hình hỗn loạn. Bốp, Đổng Lương Thần, tổng tiêu đầu, dũng mãnh vô song. Hắn tung một cước, đá bay một tên lính trấn thủ doanh. Khi hai chân hắn chạm đất, thanh đao trong tay khẽ rung lên. Lưỡi đao lướt qua đầu của một tên lính trấn thủ doanh, máu tươi bắn tung tóe, đầu của tên lính trấn thủ doanh bị chém bay cao. Chết đi, huynh đệ của Trấn Sơn Tiêu Cục từng người một lao lên, chém giết và đánh bay đám sơn tặc, gia đình và lính trấn thủ doanh lao tới, không gì cản nổi. Chỉ sau một lần giao chiến, đội quân lao tới bao vây Đổng Lương Thần và đồng bọn đã bị đâm cho lõm vào. So với huynh đệ của Trấn Sơn Tiêu Cục được huấn luyện bài bản, đám địch nhân này tuy đông nhưng thực chất chỉ là một mớ hỗn độn. Huynh đệ của Trấn Sơn Tiêu Cục phối hợp nhường nhuyễn, còn đám này lại quen chiến đấu riêng lẻ, phối hợp rất kém. Lính trấn thủ doanh có phối hợp nhất định, chiến đấu mạnh hơn một chút. Nhưng bản thân bọn chúng chỉ là quân tuyến 2 của Quan Châu Tiết Độ Phủ, lực chiến đấu kém xa quân tuyến 1 của Quan Châu. Rất nhiều người đang bao vây Liên Sơn Bảo, nên số người còn lại ở đây cũng không nhiều, chỉ vài trăm người. Với lực lượng tương đương, chiến lực của Đổng Lương Thần và đồng bọn rõ ràng cao hơn một bậc. Dưới sự tấn công như vũ bão của Đổng Lương Thần và đồng bọn, đám địch nhân liên tục bị đánh lui, không thể giữ vững trận hình. Mau, điều quân về, thấy Đổng Lương Thần và những người khác không thể ngăn cản, trong mắt địch quản cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn vội vàng điều động quân đang bao vây Liên Sơn Bảo quay về, cố gắng giải quyết Đổng Lương Thần và đồng bọn trước. Ép lên cho ta, đừng có dừng lại, đánh cho ra khí thế vào, trên chiến trường náo nhiệt, Đổng Lương Thần xách thanh trường đao dính máu bước nhanh về phía trước, gương mặt đầy hung ác như một con hổ dữ vừa sổng chuồng. Dám ức hiếp người của Trấn Sơn Tiêu Cục chúng ta, nhất định phải cho chúng nó phun máu. Các huynh đệ của Trấn Sơn Tiêu Cục gào thét xông lên phía trước, 3 đến 5 người một đội, phối hợp che chắn cho nhau, không gì cản nổi. Xoẹt, một huynh đệ của Trấn Sơn Tiêu Cục bị chém trúng cánh tay, máu tươi lập tức tuôn ra như suối. Chết đi, loạn choạng lùi lại 2 bước, huynh đệ này đau đớn trừng đôi mắt đỏ ngầu lao về phía tên sơn tặc vừa chém mình. Keng, tên sơn tặc vung đao chém tới, va chạm dữ dội với thanh trường đao của huynh đệ kia. Lực mạnh truyền đến từ lưỡi đao khiến tên sơn tặc loạn choạng lùi lại mấy bước. Bốp, huynh đệ nọ không chém ngã được sơn tặc, thân hình vạm vỡ trực tiếp đâm sầm vào hắn. Tên sơn tặc chưa kịp đứng vững, chỉ cảm thấy một bóng đen lao tới mình. Hắn kinh hãi muốn né tránh, nhưng khoảng cách quá gần, huynh đệ của Trấn Sơn Tiêu Cục không cho hắn có thời gian né tránh. A, tên sơn tặc bị đâm bay ra ngoài, nặng nề lăn trên mặt đất. Cú va chạm dữ dội khiến hắn cảm giác toàn thân như rã ra, xương cốt đau nhức. Gắng chịu đau đớn, hắn vùng vẫy muốn bò dậy, định nhặt lại thanh đao vừa tuột khỏi tay. Huynh đệ của Trấn Sơn Tiêu Cục cũng mất thăng bằng ngã xuống đất, lắc lắc đầu rồi lao tới đè tên sơn tặc dưới thân. Bốp, bốp, thân hình gầy gò của tên sơn tặc bị cơ thể vạm vỡ của huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục đè chặt dưới đất, không thể cử động. Nắm đấm như mưa rơi trúng mũi, mắt, miệng hắn. Trong tiếng thét thảm thiết, máu tươi chảy đầm đìa, cơ mặt của tên sơn tặc biến dạng. Bốp, một tên gia đình của Hào Cường đá mạnh huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục đang ngồi trên người sơn tặc, vung đao chém xuống, một vết máu lập tức xuất hiện trên đùi huynh đệ kia. A, huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục đau đớn hét lên, theo phản xạ lăn tránh nhát đao thứ hai của gia đình. Phập, phập, khi tên gia đình định chém nhát thứ ba, hai mũi giáo sắc nhọn từ phía sau đâm xuyên qua cơ thể hắn. Giáo rút ra, tên gia đình loạn choạng bước lên 2 bước rồi quỳ sụp xuống đất. Chó chết, huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục suýt bị giết chửi rủa, vùng đao chém tới, tên sơn tặc vẫn đang co giật bị chém chết tại chỗ. Không sao chứ, một huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục cầm đao cảnh giác hỏi, một người khác đỡ huynh đệ bị thương dậy. Không sao, tiếp tục xông lên, huynh đệ bị thương ở cánh tay và đùi lau vết máu trên mặt, cả nhắc tiếp tục lao lên, không hề để ý đến cơn đau của mình. Chó chết, nhào vô, một đổi một, chết hai lời một, huynh đệ cả nhắc kia nửa người nhuốm máu, mắt đỏ ngầu, gào thét như điên dại lao về phía mấy tên gia đình. Thấy vậy, trong mắt mấy tên gia đình lộ vẻ sợ hãi. Giết, hai huynh đệ cầm giáo cũng bước nhanh theo sau, lao về phía mấy tên gia đình. Chúng chỉ hơi do dự một chút, các huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục đã xông đến trước mặt. Một tên gia đình không kịp né tránh, mũi giáo đâm xuyên qua cơ thể hắn, máu tươi phun ra như suối. Hắn ôm vết thương đang tuôn máu, cầu cứu đồng bọn. Đối mặt với các huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục hung hãn, đôi chân của mấy tên gia đình rung lên bần bật, đặc biệt là khi thấy huynh đệ bị thương gào thét như điên lao về phía mình, càng thêm kinh hãi. Chúng cảm thấy những người của Trấn Sơn Tiêu Cục này đều phát điên rồi. Không thèm để ý đến đồng bọn vừa ngã xuống, chúng quay đầu bỏ chạy. Người của Trấn Sơn Tiêu Cục không sợ chết, nhưng chúng còn muốn sống. Bình thường chúng chỉ canh giữ nhà cửa, dọa dẫm mấy tên trộm cắp vặt, chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Nhìn người của Trấn Sơn Tiêu Cục vừa ngã xuống đã có người khác xông lên thay thế, khí thế trước sau như một khiến sống lưng chúng lạnh toát mồ hôi. Mấy tên gia đình là những kẻ rút lui đầu tiên, tiếp theo là đám sơn tặc. Quân lính Trấn Thủ Doanh dù có lực chiến mạnh hơn một chút, nhưng chúng ít người, không thể chống đỡ nổi. Dưới sự chỉ huy của Đổng Lương Thần, hơn 600 người Trấn Sơn Tiêu Cục tấn công dữ dội, quân địch cũng bị đánh cho tan tác, nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Đám sơn tặc và quân lính Trấn Thủ Doanh đang bao vây thôn Liên Sơn cũng được lệnh điều về, nhưng thấy đồng bọn phía trước bị giết cho khóc cha gọi mẹ chạy trốn thảm hại, phía sau những đồng bọn kia là các huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục toàn thân đẫm máu tươi, bọn họ cũng không dám xông lên. Giết, lúc này, lại có hơn 200 huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục vòng ra sườn bên giết tới, bọn họ phụ trách tiếp ứng Trịnh Dũng và những người khác đang bị vây trong Liên Sơn Bảo. Sự xuất hiện bất ngờ của họ càng khiến đám sơn tặc, gia đình và những kẻ khác đang bị đánh cho không trụ vững nổi thêm hoảng loạn. Trong chốc lát, chúng không biết Trấn Sơn Tiêu Cục rốt cuộc có bao nhiêu người. Rút lui, mau rút lui, Trấn Thủ Sử Địch Quảng thấy người của mình bị giết cho tan tác, người của Trấn Sơn Tiêu Cục ngày càng tiến lại gần, bèn hạ lệnh rút lui. Không thể rút lui, chúng không có nhiều người, chúng ta đông người, chỉ cần ổn định trận hình, nhất định có thể đánh bại chúng, không thể để chúng cứu Tống Đằng và những người khác đi, thấy Địch Quảng muốn chạy. Giáo úy của cấm vệ quân là Hạ Bân lập tức ngăn cản, muốn ngăn chặn việc rút lui. Nếu không rút, chẳng lẽ ở lại đây chờ chết sao? Bên kia lại xuất hiện thêm một đội Trấn Sơn Tiêu Cục, ai biết chúng có bao nhiêu người. Trước tiên rời khỏi đây, đợi điều tra rõ ràng số lượng binh mã của chúng rồi đánh tiếp cũng không muộn. Trấn Thủ Sử Địch Quảng không muốn liều mạng với người của Trấn Sơn Tiêu Cục, nếu binh lính của hắn bị giết hết, sau này hắn sẽ không còn tiếng nói nữa. Khi giáo úy của cấm vệ quân là Hạ Bân đang thuyết phục Địch Quảng, mấy tên sơn tặc đã tụ tập lại với nhau cũng không thèm chào hỏi, cứ thế chạy ra xa. Chúng đã chết và bị thương không ít, muốn giữ lại thực lực. Đám gia đình càng thêm kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Giáo úy của cấm vệ quân là Hạ Bân dù cố gắng hết sức muốn ổn định trận hình, đánh lui Đổng Lương Thần và những người khác, nhưng binh lính tập hợp ở đây quá hỗn tạp, lực chiến cũng không đồng đều. Một khi có người chạy, sĩ khí lập tức sụp đổ. Đám gia đình vừa tan rã, đám sơn tặc lập tức rút lui theo sau. Quân lính Trấn Thủ Doanh và quân Tình Ti không thể ngăn cản được cuộc tấn công dữ dội của Đổng Lương Thần và những người khác, cũng buộc phải rút lui trong nhục nhã. Đổng Lương Thần đuổi theo phía sau, lại chém giết được không ít kẻ địch chạy chậm. Tiếng thét thảm thiết trước khi chết của kẻ địch càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi của những kẻ địch đang tan rã, khiến chúng chạy càng nhanh hơn. Dưới sự tấn công của Đổng Lương Thần và những người khác, hơn 2.000 quân địch chấp vá bị đánh cho tan tác. Đừng đuổi nữa, sau khi đuổi ra ngoài 2 dặm, Đổng Lương Thần ra lệnh ngừng truy kích. Các huynh đệ của Trấn Sơn Tiêu Cục thu phát tự nhiên, khi tấn công thì dữ dội như hổ, khi lệnh ngừng truy kích vừa ban ra, họ nhanh chóng tập hợp lại. Khi Đổng Lương Thần dẫn đội quay về Liên Sơn Bảo, Trịnh Dũng và những người khác cũng chủ động ra đón. Đại nhân, ta đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trịnh Dũng treo một cánh tay trên cổ, toàn thân đầy vết máu, trông khá thảm hại. Lần này hắn phụ trách đi tiếp nhận chiến mã, không ngờ trên đường lại gặp phải binh biến của Bình Xương Phủ, vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong đó. Đối mặt với sự vây công của hơn 2.000 quân địch các loại, hắn cứ tưởng mình sẽ chết ở ngôi làng nhỏ này. Không ngờ được rằng, đại nhân của mình lại dẫn người từ xa đến cứu mình, điều này khiến hắn vô cùng cảm động. Chuyện này để sau hãy nói. Đổng Lương Thần nhìn Trịnh Dũng hỏi, thương thế ra sao? Bị chém 2 nhát ở cánh tay, không sao. Thương vong của các huynh đệ thế nào? Trịnh Dũng trả lời với giọng trầm thấp, hơn 80 huynh đệ đã chết, những người khác ai cũng bị thương. Nếu không có đại nhân đến tiếp ứng, e rằng chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây rồi. Biết được có nhiều người chết và bị thương như vậy, trong lòng Đổng Lương Thần cũng thoáng hiện lên một nỗi đau. Rất nhiều người trong số này đều là những huynh đệ cũ mà hắn từng mang từ Trấn Sơn Doanh của quân Tuần Phòng ra ngoài. Vậy mà giờ đây đã có nhiều người ngã xuống như vậy. Nhưng trên chiến trường, tình hình thay đổi từng giây từng phút, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo. Trịnh Dũng và những người khác đã đụng phải Tống Đằng và đồng bọn đang bị truy sát, vốn chỉ định ra tay cứu giúp theo phản xạ, không ngờ lại tự mình bị cuốn vào. Đây đều là những việc không thể lường trước được, hắn cũng không thể vì thế mà trách móc Trịnh Dũng. Dù sao bọn họ cũng có mối quan hệ khá thân thiết với Tống Đằng, nếu hắn gặp phải tình huống tương tự, chắc chắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Công tử Tống và những người khác đâu rồi? Trịnh Dũng lập tức trả lời. Công tử Tống bị thương, 3 vết đao, 2 vết tên, hiện đang hôn mê bất tỉnh, không biết có qua khỏi được không? Đổng Lương Thần sửng sốt, Tống Đằng bị thương nặng như vậy sao? Đi, dẫn ta đến xem. Vâng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.